Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 243, nhiệm vụ bắt đầu canh. Nam, võ giả nhìn thấy một vị mỹ nữ dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện với chính mình. Trong lúc nhất thời xương cốt đều xốp giòn, cuối cùng còn biết người trước mắt cũng là người trong tu hành. Thực lực không tầm thường, lại vẫn từ sắc mị mị nói. Vị mỹ nữ kia, Vân Sam Lâm thế nhưng là rất xa, mà lại ngươi đi đường không đúng. Ngươi hẳn là từ cửa đông xuất phát, từ nơi này đi nhưng là muốn quấn xa hơn đường. Nói chỉ phương hướng, nói, ở bên kia đâu? Mỹ nữ nhu nhu nhược nhược cướp tóc, mang theo một cỗ làm cho người ta suy tư làn gió thơm. Nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra một cái lúm đồng tiền đến. Phong tình vạn chủng nói ra. Thật sao? Ai? Bất quá như là đã đi nhầm. Vậy liền đâm lao phải theo lao tốt. Tả hữu từ bên này đi vòng qua cũng giống như vậy có thể tới. Ân, còn có thể từ bên này tiện đường hái chút hướng mặt trời cỏ. Cũng là có được có mất. Chuyến đi này không tệ nha. Cái kia, mỹ nữ ngươi một đường cẩn thận. Đa tạ đại ca cáo chi. Chờ ta trở về, nhất định mời đại ca uống rượu nha. Mỹ nữ liếc mắt đưa tình, xuất ra giấy thông hành. Võ giả mang ý đồ khác đụng lên đi xem nhìn mỹ nữ tính danh. Một mặt say mê, Khổng Phiêu Vân, mỹ nữ đã rời đi rất lâu. Vị kia thủ quan võ giả còn tại cảm thán. Tên rất hay a, tên rất hay a. Thật có ý thơ. Cái này ngực, cái mông này, eo này, gương mặt này, làn da này, đôi chân dài này, tóc này, nàng này. Chậc chậc chậc, ai, chấm ngoặc kép, cuối cùng thở dài một tiếng. Hiển nhiên là cảm thán chính mình không có gì cơ hội. Cái gọi là mời ăn rượu vân vân, cho dù ai cũng biết chính là một câu lời khách sáo. Chính xác coi là thật ngươi liền thua. Trong hoang nguyên, vị mỹ nữ kia như một làn khói lao ra 400 dặm. Lúc này đã đặt mình vào đến một mảnh loạn thạch sơn bên trong. Vội vàng tìm cái động liền chui đi vào, tựa hồ là mắc đái. Sau khi đi vào, mỹ nữ kia sâu kín thở dài. Vụ thảo, xoay cái mông xoay đến lão tử đau thắt lưng. Làm nam nhân không dễ dàng, làm nữ nhân càng khó a. Chỉ là cái này mỗi ngày xoay cái mông, liền phải cơ eo vất vả mà sinh bệnh. Chấm ngoặc kép, nói đi khẽ vươn tay, đã đem một đầu như vân tú phát nhéo một cái đến. Lộ ra một cái sáng bóng đầu trọc, nhiều lần phất tay, miên miên mật mật chân nguyên lực phát ra, đem trên thân tràn đầy tất cả hương khí tất cả đều thu nạp cùng một chỗ. Sau đó liên quan quần áo, tất cả đều chôn ở dưới mặt đất, thẳng đến thoát đến trần chuồng. Lúc này mới khác thay quần áo, bắt lại trước đó nhét vào trước ngực hai cái siêu hào bánh bao lớn. Há mồm liền đến một ngụm, vụ thảo. Một cỗ mùi nước hoa, không có cách nào ăn, quá lãng phí, cần biết món ăn trong mâm, ai, đành phải ném đi, chấm ngoặc kép, lập tức cũng đem chôn ở dưới mặt đất, một lần nữa mặc hoàn chỉnh, chân đạp tinh thú pít chế ủng ra tà tiểu đa, lập tức liền khôi phục thành phong thần như ngọc ngọc thụ lâm phong phong lưu tiêu sái tả lớp. Trưởng hình tượng, bất quá nhất phong cách vẫn như cũ là cái kia nhấp nháy sáng đầu chọc. Tả tiểu đang nghĩ nghĩ, tiện tay từ trong nhẫn không gian cầm ra đến 17 đến 18 đỉnh tóc giả. Cuối cùng tuyển cái chia 37, cẩn thận đắp lên trên da đầu, lấy tay sửa sang, xuất ra một mặt cái gương nhỏ chiếu chiếu. Ta không phải nhìn nhan chị, ta là xem tướng, ai nha ta thao, thật là đẹp trai a. Nhưng lập tức chính là có chút âm trầm, trên mặt, mây đen che đậy đỉnh. Có ngực lớn chi cháo a. Tả tiểu đa trong miệng chậc chậc. Bất quá, nhìn, hữu kinh vô hiểm bộ dáng. Nói không chừng, gặp dữ hóa lành gặp nạn thành tường. Ngã xuống vách núi đạt được điểm cái gì? Một đường thai tức áp chế 300 lần thăng cấp còn không phải dừng. Đan nguyên áp chế 300 lần thăng cấp cũng không thể dừng. Chấm ngoặc kép, lấy điện thoại di động ra. Khởi động máy, lập tức. Đinh đinh đông truyền đến liên tiếp tin tức, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là, Cao Xảo Nhi, cẩn thận, Ngô Kình, cẩn thận. Cao Chí Vân, cẩn thận. Cao Sư Mẫu, đừng đi ra ngoài. Ngô Nghị, cẩn thận. Tả Tiểu Đa ánh mắt ngưng chú. Có nhiều người như vậy nhắc nhở ta. Xem ra, ta đi ra tin tức. Cứ như vậy khiên động lòng người a. Đồng thời trong lòng cảm khái không thôi. Còn có chút xoắn suýt. Trừ Cao Phó Hiệu Trưởng cùng Cao Sư Mẫu bên ngoài. Những người khác, thật còn không bằng không nhắc nhở ta à. Các ngươi dạng này để cho ta rất khó chịu. Nói đến giang hồ ở giữa, khó xử lý nhất chính là loại này. Cùng gia tộc này có thù, lại cùng gia tộc này người nào đó có giao tình, mà lại, người ta còn giúp qua chính mình. Cái này rất khó chịu, còn không bằng trực tiếp mọi người tỏ rõ ý đồ đối địch. Hiện tại có thể làm sao làm? Tả Tiểu Đa có chút phiền muộn, tiếp lấy nhìn xuống, niệm niệm miêu, cầu đát, làm gì bóp, niệm niệm miêu, cầu đát cầu đát cầu đát, mẫu thượng, cầu đát, muốn mẹ không? Phụ hoàng, một hồi ta kéo cái bầy, thử một chút chức năng mới. Nếu như thực sự bận bịu cũng đừng có hồi phục. Nhớ kỹ thiết trí yên lặng không sao. Nhớ kỹ, không phải tuyệt đối an toàn thời điểm. Điện thoại nhất định phải đặt ở trong nhẫn không gian. Bình thường không cần lấy ra. Phụ hoàng mời ngươi gia nhập trò chuyện nhóm. Xác nhận gia nhập, mẫu thượng, cầu đát, Tiểu Đa dư. Ngươi ra ngoài liền tự do thả đúng không? Cho lão nương đánh 4-5 cái điện thoại đằng sau liền rốt cuộc không có động tĩnh. Ngươi đây là muốn bay à? Muốn thượng thiên sao? Phụ hoàng, cho ngươi đánh 4-5 cái. Lúc nào? Mẫu thượng, ngươi đi một bên. Phụ hoàng, cầu đát, hai ta hết thảy liền thông một lần điện thoại. Thế mà còn là ta gọi cho ngươi. Ngươi được lắm đấy. Phụ hoàng nhớ kỹ. Nhu thuận nghe lời Tiểu Đa Đa. Hắc hắc hắc, mẫu thượng, hắc hắc cái gì, ở chỗ nào? Nhu thuận nghe lời Tiểu Đa Đa, lập tức liền phải vào lớp rồi. Cả tại đi phòng học trên đường, còn có 27m31cm 10 ly đến phòng học. Mẫu thượng, phụ hoàng, mẫu thượng, lên lớp đi thôi, không có chuyện nhìn xem bầy. Nhu thuận nghe lời Tiểu Đa Đa, tốt đát, mẹ. Rất nhớ ngươi a, bẹp bẹp, ta muốn hôn thân ôm một cái bế một cái. Phụ hoàng, mắt trợn trắng biểu lộ. Mẫu thượng, lần sau trở về làm cho ngươi rau hẹ miến mà sủi cảo. Nhu thuận nghe lời Tiểu Đa Đa, thèm nhỏ dãi biểu lộ. Mẫu thượng, lên lớp đi thôi. Nhu thuận nghe lời Tiểu Đa Đa, nhi thần cáo lui. Phụ hoàng mẫu hậu cắt tường. Phụ hoàng, Lan, đóng lại nhóm nói chuyện phiếm. Thiết trí yên lặng, đưa điện thoại di động một lần nữa thu nhập trong giới chỉ. Tả Tiểu Đa càng tinh thần gấp trăm lần đứng lên. Đang hành động trước đó, có thể cùng cha mẹ hàn huyên một hồi. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trong lòng mình một mảnh hạnh phúc. Một mảnh yên tĩnh, còn có chính là, càng thêm sợ chết. Ta phải sống, còn sống lâu dài. Đem đám kia hỗn trướng tất cả đều bắt tới. Ta còn muốn tìm thuốc. Tìm tới vô số thiên tài địa bảo. Sau đó, trở thành đại lục nhà giàu nhất. Chờ ta kiếm lời đủ tiền. Cũng đã trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ đằng sau. Ta liền đem rộng lượng tài phú. Con số trên trời tiền tài hướng ngân hàng một tôn. Mỗi ngày dựa vào đại bút lợi tức sống qua. Sau đó mỗi ngày cùng niệm niệm miêu trên giường đánh nhau. Đánh thua, cho nàng 1 triệu. Đánh thắng, không cho. Hắc hắc hắc hắc, vậy ta hẳn là mỗi ngày thắng. Oa ha ha ha, trắng chơi. Tả Tiểu Đa nghĩ đi nghĩ lại, chưa phát giác hèn mọn nở nụ cười. Bằng không đổi thành, thua một trận, liền thoát một bộ y phục. Cứ như vậy, thắng thua đều được, đều là ta tiện nghi. Ha ha ha nấc, chấm ngoặc kép, híp mắt, nghĩ đến cái này một cái tràng cảnh. Tả Tiểu Đa cảm giác mình viêm dương chân kinh đột nhiên bạo phát. Đồng thời đem tất cả nhiệt lượng tất cả đều tập trung ở đũng quần vị trí. Lần này sau khi trở về liền thử một chút mặc thép tấm. Nghe nói tu giả cái kia hơn xa thường nhân. Ta cái này chỉ sợ còn muốn càng hơn 2 chù 3 chù. Đoán chừng mặc thép tấm cũng là bình thường sự tình. Có thể cùng phụ mẫu cách không đối thoại. Tả Tiểu Đa tự nhiên cảm thấy tê thám. Nhưng cũng có chút ít tiếc nuối. Đáng tiếc trò chuyện nhóm thời điểm, Niệm Niệm Miêu không có đi ra nói chuyện, xem ra là rất bận, cũng chỉ dành thời gian cho mình phát cái tin tức liền đem điện thoại thu lại a. Thân là cao thủ một đời, bình sinh yêu nhất lột mèo, đạp biến thiên sơn vạn thủy, mặc hắn mưa gió giả dích, bàn tay hai thanh đại trùy, còn có một thanh linh miêu, tiêu sái dạo bước hoang nguyên, đi tìm linh dược linh thảo, đợi ta thành tựu chí cao, liền đem ngân hàng nhận thầu, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lẩm bẩm chính mình lý tưởng vĩ đại, như một làn khói chui vào rừng rậm. Bắt đầu lần đầu tiên nhiệm vụ hành trình, trên trời thiên thạch, như cũ tựa như lưu tinh rơi xuống, vô thủy vô hưu, nện đến toàn bộ đại địa, khói bụi tràn ngập, mà Tả Tiểu Đa hiện nay đặt mình vào mặt phía bắc Thiết Mộc Lâm. Tính chất cứng rắn, mặc dù sinh trưởng chậm chạp, nhưng sinh mệnh lực lại là đặc biệt ương ngạnh, không phải đặc biệt lớn thiên thạch, căn bản là nện không ngã, nện không ngừng, càng đặc biệt sự tình. Trong rừng này còn sinh trưởng có kỳ tích đồng dạng chưa bao giờ bị tảng đá lớn nện qua trực. Tiếp Thiết Mộc, làm cây sinh ra nói. Đây chính là thiên vận chi tử đãi ngộ. Mặt phía bắc, Thiết Mộc Lâm, xác suất lớn có hoàn dương thảo tồn tại. Chẳng qua là sinh trưởng dưới đất. Khó được tìm ra đủ tia ngựa dấu vết. Tả Tiểu Đa dạo bước ở trong Thiết Mộc Lâm. Dựa theo Lý Thành Long nói. Tinh tế trên mặt đất tìm kiếm. Mong đợi có thể tìm tới một chút vết tích. Siêu, Tả Tiểu Đa quay người lại. Hai ngón tay nắm một đầu ngũ thải ban lan rắn. Con rắn này tam giác đầu. Dáng dấp rất là buồn nôn. Lưỡi rắn rất dài. Cho dù bị nắm bảy tấc, như cũ soát lập tức phun ra dài hơn ba thước lưỡi rắn. Tản ra tanh hôi. Lưỡi rắn bên trên còn có từng cái gai nhọn. Thẳng hướng Tả Tiểu Đa trên cánh tay đâm tới. Hiển nhiên là lâm nguy phản công. Nếu như Tả Tiểu Đa né tránh, thậm chí đưa nó xa xa dứt bỏ mà nói, nó cũng liền thoát khốn. Quả nhiên hung ác, lại muốn cắn ta. Tả Tiểu Đa giận dữ, tâm niệm động chỗ, Viêm Dương thần công đột nhiên mà sinh, cả người tức thì hóa thành một khối nung đỏ hình người khối sắt. CKITTT, cái kia ba thước lưỡi rắn giống như quấn trụ đồng dạng quấn lên Tả Tiểu Đa cánh. Tay, còn chưa kịp lại có đến tiếp sau động tác, theo tư tư một thanh âm vang lên, sương mù dâng lên, danh xưng xưa nay sẽ không kêu to thải hồng xà phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lưỡi rắn vội vã buông ra, nhưng đã có tương đương bộ phận đính vào Tả Tiểu Đa trên cánh tay. Toàn bộ lưỡi rắn bên trên, trải rộng to lớn vết bỏng rộp, một đầu lưỡi rắn càng là tùy theo sưng phồng lên. Nhìn ra thế mà so thân rắn còn thô, cứ như vậy kéo ở bên ngoài, rốt cuộc không thu về được. Thải hồng xà bị bỏng đến nước mắt cũng cơ hồ chảy ra. Đây là một cái gì quái vật a? Thật vất vả đến cái con mồi muốn đi cắn một cái. Kết quả cắn một cái đi lên, đầu rắn thiếu chút nữa chín, bong bóng linh đang giống như treo. Một cái bong bóng liền so đầu rắn còn lớn hơn chút. Mà dài ba thước trên đầu lưỡi, dạng này bong bóng khoảng chừng hơn 40, đột nhiên nhìn qua tựa như một chuỗi bồ đào đồng dạng. Tả Tiểu Đa hơi vung tay, đem thải hồng xà ném xuống đất. Hôm nay lòng từ bi, thả ngươi một con đường sống. Con rắn kia hoảng hốt chạy bừa đào tẩu, dài hơn 4 thước thân thể, kéo lấy dài hơn 3 thước đầu lưỡi, mới đi ra khỏi vài mét vết bỏng rộp liền bị kéo phá một cái. Thế là toàn bộ thân rắn như vậy co rút cuộn lại một hồi. Đau đến thẳng lăn lộn. Vẫn như cũ là lại đi vài mét. Lại mài hỏng một cái. Lại đi vài mét. Hết thảy mới đi ra khỏi đi mấy chục mét. Đã đảo cái bụng nằm trên mặt đất bất động. Chỉ là co rút. Co rút trong chốc lát. Triệt để bất động. Trong bụi cỏ. Truyền đến tất tất tác tác một trận vang động. Lại là tất cả thải hồng xà. Tranh nhau chen lấn đào mệnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.